Cầu nữ, chương 44, góc truyện audio.com. Edit, Lạc Thần Tông Đình thu ánh mắt lại, vẫn ngồi vững vàng, người nọ đi thẳng tới trước án của hắn, ngay cả chào hỏi cũng không có mà trực tiếp ngồi xuống. Hắn không coi chính mình là khách, cầm lấy bình trà trên bàn rót nước uống. Từng ực uống cạn, cuối cùng nhuận cổ họng, lúc này hắn mới ngẩng đầu lên không chút để ý nhìn về phía Tông Đình. Không ngờ sau khi ca ca tàn phế, đến ngay cả gió thổi cỏ lay trong nhà cũng không cách nào nắm chặt, thủ vệ qua loa như thế, chấp sự càng thêm không có đầu óc, lại có thể để cho ta cứ như vậy chờ mình đi vào. Nói xong, hắn lại lấy hộp bánh rán trên bàn qua, mở ra ăn. Ta ngủ một giấc chắc hẳn huynh cũng nên xem xong thư rồi. Hắn nói xong tròng mắt thoáng nhìn, như thế nào, có phải muốn lập tức chạy đi giết sạch bọn họ hay không? Ngươi quá nhiều lời, Tông Đình đè tin khẩn gửi từ Quan Lũng xuống bàn, mặc dù còn hai câu cuối cùng chưa kịp đọc nhưng thế cục Quan Lũng trước mắt hắn đã căn bản sáng tỏ. Hắn nhìn về phía biểu đệ Vũ Viên ở bàn dài đối diện cũng không ngăn cản hắn ăn bánh, chỉ nói. Ăn xong đi ra ngoài, ta phải đi nơi nào? Biểu đệ này mới chỉ mười mấy tuổi, đã rất cao to, chân dài vòng vèo ngồi dưới đất, vừa ăn vừa úp úp mờ mờ nói. Phố phường đều đóng hết rồi, ông trời bất nhân, bên ngoài lại kinh tế đình trệ, vào quan chúng ta chưa từng được ăn no. Hắn rất nhanh quét ngang sạch sẽ bánh rán, liếm liếm ngón tay nói. Ta tới là nói chuyện nghiêm túc, ngươi cũng không thể đuổi ta đi. Ngay sau đó lại rót mấy ngụm nước, bày ra bộ dáng thỏa mãn nói. Cựu cựu kêu ta nói cho ngươi biết, việc hôn sự cùng Ngô Vương này, làm cho Quan Lũng rất không vui. Lúc trước cũng loan truyền rằng ngươi bị Ngô Vương mê hoặc làm cho thần hồn điên đảo, hôm nay ngươi vì cứu nàng rơi vào kết quả tàn phế, càng thêm xác nhận tin đồn này, cho nên còn nói nếu ngươi có thể vì bảo toàn tánh mạng của nàng không thèm sống chết, vậy tương lai chẳng phải là muốn đem Quan Lũng nhường cho hay sao? Vũ Viên nói một hơi, vẻ mặt đang nghiêm túc nói. Quan Lũng không thích nhất chính là nữ nhân thiên gia cầm quyền, cái này ngươi khẳng định có cân nhắc. Tông Đình không biến sắc, Vũ Viên thấy hắn thở ơ, liền kích thích hắn nói. Cựu cựu nói chân ngươi hư, đầu óc cũng hư theo, ta mới đầu còn không tin. Trước mắt nhìn ngươi còn giống như thật là có chút tật xấu, thế cục Quan Lũng so với ngươi nhận được tin kia bên trong còn nghiêm trọng hơn nhiều, hiện giờ cựu cựu tuổi đã lớn, thân thì cũng không được tốt, đầy tớ trung thành cũng khó khăn trông nom, bên trong xảy ra tình trạng hỗn loạn như vậy, đoán chừng cũng không trấn an được vùng đất này, đợi đến lúc đó. Chuyện của Quan Lũng căn bản không cần có ca ca ngươi nữa. Vũ Viên nói xong đứng lên, giọng nói đột ngột cao hơn. Tông gia đã không cần ngươi nữa, đến Quan Lũng cũng bỏ quên ngươi. Ngươi liền tác dụng gì cũng không có ca ca nhỉ. Hắn mở to miệng hít thở mấy cái, trong không khí cuối đông đầu xuân lẫn vào bụi bặm khô ráo, dường như ngay cả phổi cũng không sạch sẽ. Mùa xuân sắp đến, nhưng thiên địa khô khốc không cách nào kêu tỉnh tân sinh, 800 dặm Tần Xuyên lặng lẽ vào đêm, cũng có rất ít người có thể yên giấc. Mưa chẳng được một giọt. Đông cung trai giới mấy ngày, hoàn toàn không có ồn ào náo nhiệt như ngày thường, nhưng Trường An vẫn không có mưa. Góc truyện audio.com. Lý Thừa Phong dùng đến cái này chứng minh hạn hán đã lâu cũng không phải lỗi của Đông cung, lúc trước ở trên triều đình công kích nàng một trận mắt thấy sẽ không giải quyết được gì, nhưng sổ nợ rối mù của đô đốc phủ Tề Châu Sơn Đông thiếu hụt khổng lồ và tòa cung điện mới trên vùng đất Long Thù này, đã từ từ nổi trên mặt nước. Lý Thuần Nhất vội vàng giúp nạn thiên tai, đồng thời cũng ở đây âm thầm điều tra chi tiết chương mục của Tề Châu Phủ. Sổ sách rõ ràng nhìn càng không chê vào đâu được, thực tế lại càng có khả năng là giả. Nàng gần như xác định Tề Châu Phủ có hai bộ sổ sách. Một bộ ngụy tạo sự thật ghi chép kế hoạch của Châu huyện, lừa gạt triều đình trung ương, dùng cái này ít ngạch nộp thuế hơn, cất giữ tài quyền lớn hơn ở địa phương. Một bộ khác là Tề Châu Phủ Sơn Đông giấu giếm sở hữu ngầm sổ tiết kiệm những chương mục tham ô mà Trung ương âm thầm lui tới trong mấy năm nay. Tài quyền, tài sản và quyền lực, sau đại tai Châu huyện cần thủ thật để hoàn toàn trọng tố lại. Cái gọi là thủ thật đó là làm cho hộ dân tự khai báo nhân khẩu đồng ruộng, dùng cái này để ấn định khẩu thu thuế, ở trong năm không phải là thiên tai, bởi vì nhân khẩu lưu động ít, thường thường chỉ là Châu huyện tự động tu chỉnh báo cáo, nhưng gặp đại tai, nhân khẩu chạy trốn tán loạn giảm nhanh, liền không thể không làm lại từ đầu. Lý Thuần Nhất và Nhan Bá Tân sắp xếp nhân thủ vào, mượn chuyện sắp xếp thủ thật âm thầm điều tra ẩn hộ, như vậy có thể vạch trần một góc chương mục chân thật về Tề Châu Phủ. Cắt bỏ vết thương, liền có thể xé ra tầng tầng mặt nạ che ở trên mặt. Nàng kể lại bộ phận sách lược vào trong thư gửi cho Tông Đình cũng biểu đạt ủng hộ trong thư hồi âm, vậy mà phong thư hồi âm này chưa viết xong, liền bị chuyện tình Quan Lũng cắt đứt. Thư hồi âm bị gác lại, Vũ Viên lại không chịu đi, đêm hôm khuya khoác Tông Đình lại bị cho đòi vào cung gấp. Nữ hoàng nhận được tuyến báo Quan Lũng đại loạn, lập tức cấp hỏa công tâm, bệnh đau đầu trong nháy mắt lại phát tác. Đợi đến lúc Tông Đình đi vào, mặc dù gió táp mưa rào đã qua, nhưng dư âm cơn đau ở Thái Dương vẫn hành hạ làm cho nàng khó bình tĩnh. Nội thị đẩy xe lăn Tông Đình tới vị trí liền tự động cáo lui, trong điện không có gió, ánh lửa lại nhảy dồn dập. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Nữ hoàng đè ép âm thanh hỏi hắn. Tông Đình trả lời, thần không biết bệ hạ chỉ cái gì, đi làm cho quan Lũng an phận xuống. Nữ hoàng đánh thẳng tới nội dung chính, cũng hạ tử lệnh. Nhưng nếu không thể, ngươi liền từ vị trí này cách chức thôi. Đèn cung đình lóe lên, trong mắt nữ hoàng lộ ra lo âu thường ngày khó gặp thiên tai nhân họa không ngừng, thân là kẻ nắm quyền cao nhất đế quốc nàng đã lớn tuổi lực bất tòng tâm. Tông Đình thân là thần tử cũng không thoải mái. Lần này quan Lũng hỗn loạn, mặc dù thực chất vẫn là nội bộ đấu tranh quyền lực nhưng cũng là vì hôn sự của hắn cùng với Lý Thuần Nhất. Nhờ vào đó, phe phái bên trong quan Lũng đại tố văn chương, thậm chí cướp đi quyền lực nắm trong tay. Huống chi lần này quan Lũng loạn dính dáng đến thế lực thổ phiền. Nội loạn lại dẫn họa ngoại xâm, lúc này Tây Cương đã là nguy cơ trùng trùng, hết sức căng thẳng. Mà nữ hoàng nói để cho hắn cách chức khỏi vị trí này cũng không phải là thuận miệng nói một chút. Góc chuyện audio.com, thiên tai và nhân sự triều đình luôn là cùng một nhịp thở, hôm nay quan Trung đại hạn hán, có thể nói là chính giáo không rõ âm dương không điều tể phụ thuần âm, vì tiêu tai mà cách chức là chuyện thường xảy ra từ xưa đến nay. Đá hắn từ vị trí tể phụ xuống, chỉ cho hắn lưu cái thân phận của vương phu, hoàn toàn thành công. Lúc này bên ngoài thế nhưng lại nổi gió, cửa sổ không có đóng kỹ phát ra một chút tiếng vang, gió từ kẽ hở chui vào, ánh nến càng thêm mãnh liệt hỗn loạn lên. Ánh mắt Tông Đình âm u, trên mặt mệt mỏi không biến sắc, cuối cùng cũng chỉ trả lời một câu. Thần biết, hắn hoàn toàn không còn phách lối như trước kia, giống như cánh chim đều bị bẻ gãy, lúc này nghĩ bay cũng không cách nào bay lên. Lúc này có nội thị vào điện yên tĩnh đẩy hắn ra cửa, hắn liền mặc cho định đoạt. Xuống bậc thang dài, gió lượn quanh xuyên qua con đường rộng rãi xe đang đi, bánh xe gỗ lăn đụng vào mặt đất nguội lạnh, tiếng ken két cùng cục vang lên trong đêm tối của cung điện. Trung thư môn hạ nội tỉnh lúc này vẫn sáng đèn, trụ cột trong đế quốc vẫn còn bận rộn, có một người từ môn hạ tỉnh đi ra chính là Hạ Lan Khâm. Hắn đi tới trước mặt Tông Đình, nội thị kia liền làm như không thấy tránh sang một bên, để cho hai người bọn hắn nói chuyện. Mà nội thị chính là người khi đó ở trong cung truyền tờ giấy có ghi chữ. Nhìn, cho Lý Thuần Nhất, Hạ Lan Khâm đứng lại trước xe lăn, quan Lũng vào lúc trọng yếu này lại rối loạn, Sơn Đông còn định động sao? Ánh mắt Tông Đình trong nháy mắt biến hóa. Vốn là ước định xong đợi cha rõ chuyện tình Sơn Đông, thì tận diệt một lần, nhưng bây giờ cục diện này, nếu như hành động thiếu suy nghĩ, ngộ nhỡ vô ý bị cắn ngược một cái, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn lẳng lặng ấn phong thư hồi âm hăm hở trong tay áo, cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp nói với Hạ Lan Khâm. Xin Hạ Lan quân thay ta mang một câu nói cho Ấu Như, xin nàng cần phải vững vàng, không nên sằng bậy. Nói xong, không đợi nội thị kia tiến lên giúp một tay, hắn liền tự động đẩy xe lăn này vòng qua Hạ Lan Khâm đi tới phía trước. Ra khỏi Chu Tức Môn, đi đến xa giá Lũng Tây đã dừng ở trên đường Thiên Môn, biểu đệ Vũ Viên cao lớn nhảy xuống xe, không nói hai lời thoải mái cõng Tông Đình lên, cuối cùng đối với người tàn phế nào đó nói. Ca ca nghe lời, không nên lộn xộn, đây cũng là ý tứ của cựu cữu. Vừa nói vừa nhảy xuống xe cũng nhét xe lăn gỗ vào. Trường An vào ban đêm vần đục không ánh sáng, ngay cả Bình Khang phường náo nhiệt xưa nay cũng trở nên yên lặng. Mà Tề Châu Phủ ở Sơn Đông lại không được an bình, bởi vì đê đập chưa kịp sửa chữa, nước sông mực nước lên cao không ngừng, theo ngày xuân mùa mưa tới gần, lũ lụt cũng mãnh liệt tới. Giữa thiên địa hơi ẩm nặng nề làm cho người ta dường như hít thở không thông. Người bên trong công phòng cảm giác như ngâm trong nước, đệm thảm đều không có một chỗ khô ráo. Nhàn Bá Tân lại từ Thanh Châu tới mượn lương dược ở bên trong công phòng ngồi xuống chính là thật lâu, làm cho Nguyên Tín hết sức không kiên nhẫn, cuối cùng lại phất tay áo rời đi. Lương dược, lương thực và thuốc thang. Sau khi Nguyên Tín đi, Nhàn Bá Tân cũng đứng dậy, lặng lẽ để lại một quyển sổ ghi chép cho Lý Thuần Nhất, liền đi ra ngoài. Trên sổ ghi chép theo thứ tự ghi chép các tình huống ẩn hộ của huyện xã, đồng thời cũng lộ ra một góc Nguyên gia nuôi tư binh, mà chỉ là một góc này cũng đã thấy làm cho lòng người kinh hãi. Góc chuyện audio.com, giấu giếm hộ thực nuôi tư binh, ngay cả kiến trúc xây dựng cung điện mới ở Trường An cũng phải suy nghĩ cách xây dựng không chính đáng. Vật liệu đá gỗ bên trong kiến trúc xây dựng chọn mua thông qua quan hệ của phế thái tử và thái nữ tiến hành hàng loạt hoạt động và báo cáo láo, mà một số thì gần như đều bị dùng để nuôi tư binh sử dụng. Hộ thực nhà cửa thực sự. Không nhìn triều đình và quân điền lệnh dung túng đại hộ thôn tính ruộng đất khiến cho người nghèo không có đồng ruộng tạo nên nhiều chức nghiệp binh. Sơn Đông nơi này là vũng bùn, cũng là hang hổ, cứ tiếp tục như thế nhất định sẽ bung lên, mà dân chúng không có ngày lành. Chứng cứ từng giọt tích lũy thành sấp, trong lòng Lý Thuần Nhất tích tụ một hơi cũng đã nổi lên. Nhưng nàng gửi tin cho Tông Đình, từ đầu đến cuối không có hồi âm. Ngày hôm đó mưa gió ngừng, mấy người hầu ở hành lang miệt mài tẩy dừa. Lý Thuần Nhất vừa đi ra khỏi đô đốc phủ, đạp giọt nước đi ra khỏi đình viện. Đô đốc phủ địa thế cao, gần như không bị lũ lụt ảnh hưởng, nhưng đa số đất đai lại bởi vì nước chảy vô tình, thành một mảnh uông dương. Uông dương, mênh mông, cuồn cuộn, tình hình bệnh dịch còn chưa kết thúc, không người nào liệm hài cốt. Để mặc cho nó ngâm mình ở trong nước hư thối, ruộng đất cũng ở dưới nước, ruộng đất mênh mông không cách nào nghênh đón thu hoạch mới. Trong đường sông nước chảy nhanh không chỗ nào có thể chút nước ở bên trong đồng ruộng như thế nào cũng vận chuyển không xong, vài người lo lắng đang mặt ủ mày chau đứng ở trung ương. Uông Dương, cùng nhau nghị luận kế sinh nhai của quê hương năm nay, đang lúc than thở thì nhìn thấy Lý Thuần Nhất. Lý Thuần Nhất áo khoác ướt đến đầu gối, lúc này rốt cuộc Tạ Tiêu tìm được nàng, giơ cao bức thư trong tay đạp nước đi về phía nàng. Điện hạ, Trường An có tin tới. Lý Thuần Nhất bỗng nhiên nhíu mày, trong lòng dường như dấy lên một tia hy vọng, Tạ Tiêu đi tới trước mặt nàng, nhiều ngày sầu mi trên mặt cũng lộ ra một chút hưng phấn. Hắn biết Lý Thuần Nhất đợi tin này đã lâu, dường như lúc có tin này, thì tất cả chứng cứ cố gắng tìm kiếm trước đó, cũng rốt cuộc có thể phát huy tác dụng. Mà trong lòng tích tụ một hơi, cuối cùng cũng có thể nhổ ra. Lý Thuần Nhất vừa mở thư hồi âm này ra, nhưng lại nhìn thấy chữ viết của Hạ Lan Khâm, phía trên chỉ có một chữ. Nhìn, cách chương.